khóa eo thon, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí mập mờ giữa hai người đã được giải quyết dễ dàng, ngữ khí và thần thái của Lục Thời Hoan lại khôi phục lại tự nhiên như xưa. Cô cong môi cười yếu ớt, hồi trung học, năm lớp 11 hay là học lớp 12, em cũng không nhớ rõ nữa. Lục Thời Hoan chỉ nhớ đó là một buổi sáng sau cơn mưa. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, trên sân rải rác tích tụ vài mương nước, không khí ẩm ướt, xen lẫn mùi bùn đất sau mưa. Mưa ngừng khi mấy người bọn Lục Thời Hoan tiến vào cổng trường học. Lúc đó Ôn Thời Ý dẫn đầu thu hồi ô, đi nhanh về phía tòa nhà giảng dạy vài bước cộng thêm một bước chạy, rất nhanh liền bỏ lại mấy người Lục Thời Hoan, Tạ Thiền, Tạ Thâm và Ôn Cầm Hàn ở phía sau. Chờ mấy người bọn họ đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, Ôn Thời Ý bỗng nhiên từ phía sau một gốc cây đa xuất hiện. Vẻ mặt anh ta cười xấu xa, hung hăng đạp thân cây mấy đá. Những giọt mưa ngưng tụ giữa cành lá muốn rơi xuống, dưới trò đùa của Ôn Thời Ý giống như bức rèm tre bị đứt dây, bùm bùm đón đầu rơi xuống. Lục Thời Hoan chỉ nghe thấy tiếng kinh hô của Tạ Thiền và Tạ Thâm một cao một thấp, chen lẫn trong tiếng lạch cạch của ngọc trai rơi xuống mâm ngọc, đặc biệt khiến người ta mê mẩn. Ôn Thời Ý, anh muốn chết. Tạ Thiền rất nhanh cũng nhận ra người khởi xướng trò đùa của bọn họ sau gốc cây. Duy chỉ có Lục Thời Hoan còn chìm trong mờ mịt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó bốn người bọn họ đi ngang qua dưới tảng cây, Tạ Thiền và Tạ Thâm đều bị trò đùa của Ôn Thời Ý làm ướt quần áo và tóc, duy chỉ có cô và Ôn Cầm Hàn không có. Bởi vì Ôn Cầm Hàn che ô, mà Lục Thời Hoan vừa vặn đứng dưới sự che chở của anh nên được bảo toàn bản thân. Sau đó Tạ Thâm và Tạ Thiền đuổi theo Ôn Thời Ý gọi đánh kêu giết không thể không về nhà thay quần áo. Trước khi đi ánh mắt bọn họ đầy u oán nhìn Ôn Cầm Hàn một cái. Lục Thời Hoan nhớ rõ lúc ấy Ôn Cầm Hàn giải thích, diện tích ô có hạn, không thể che được bốn người. Cũng may lúc ấy em đứng gần anh, bằng không cũng sẽ rơi vào kết quả giống như bọn Thiền Thiền. Ướt như chuột lột, Lục Thời Hoan nhìn người đàn ông đang cầm ô bên cạnh, thân thể như ngọc. Mặt mày khẽ tràn ra ý cười. Lúc đó bọn họ đã vào cửa tổng đội phòng cháy chữa cháy, đến bậc thềm dưới mái hiên, Ôn Cầm Hàn thu ô lại, mới mỉm cười nhìn lại Lục Thời Hoan một cái. Anh không nói gì cả, không có nói cho Lục Thời Hoan, thật ra lúc ấy anh đứng ở cuối đội, cách cô 1-2 mét. Lúc đó Lục Thời Hoan và Tạ Thiền tay trong tay nói đùa, Tạ Thâm cầm một quyển sách hướng dẫn vừa đi vừa xem. Ai cũng không chú ý tới động tác nhỏ của Ôn Thời Ý, chỉ có Ôn Cầm Hàn tụt lại phía sau anh ta một đoạn nên chú ý tới. Mắt thấy Ôn Thời Ý trốn ở phía sau thân cây đa, bộ dáng nóng lòng muốn đạp thân cây, Ôn Cầm Hàn liền đoán được tâm tư xấu xa của anh ta. Bất đắc dĩ, Ôn Cầm Hàn mới bước nhanh về phía trước một đoạn, lặng yên không một tiếng động đến bên cạnh Lục Thời Hoan, đúng lúc mở ô ra. Một màn kia đối với Ôn Cầm Hàn mà nói, vĩnh viễn khó quên. Hơn nữa ánh mắt cô ngước mắt nhìn anh dưới ô, trong suốt vô tội giống như một tiểu tinh quái lạc đường trong rừng, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Nếu lúc đó người trong lòng Lục Thời Hoan thích không phải là Ôn Thời Ý thì tốt rồi. Anh Cầm Hàn, anh đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói Lục Thời Hoan kéo tinh thần Ôn Cầm Hàn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lặng lẽ giấu đi tâm tư của mình, rũ mắt đem mặt dù nhăn nheo sửa lại một chút. Không có gì, vậy em đi trước đây, hẹn gặp lại. Lục Thời Hoan muốn đi đến phòng nội vụ, Ôn Cầm Hàn đoán chừng sẽ đi dẫn dắt các đội viên huấn luyện trong phòng. Ôn Cầm Hàn đáp một tiếng, anh nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn kia chạy xa, mới đi về phía phòng nghỉ. Cách chương.